Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đồng với La tiểu muội lúc này hạnh phúc an tường ngày. La Mạt đối với nhận như báo thù chỉ là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Cho dù trường học như thế long trời lở đất biến hóa, đối với học sinh đến nói lại cũng không quá lớn thay đổi. Đối với La Mạt đến nói, lớn nhất thay đổi đại khái chính là nhiều một cái thích theo chính mình Khổng Tư Phỉ A, mà Khổng Tư Phỉ trở về. Trên trình độ rất lớn nhường bạn trên mạng đối trường học khoan hồng. Nhưng là cũng bởi vì như thế, Khổng Tư Phỉ cơ hồ thành trường học tuyệt đối không thể động người. Năm ngoái còn tại trường học mọi người kêu đánh con chuột. Năm nay liền thành trường học tiểu công chúa. Khổng mụ mụ lúc này mới yên tâm. Nhưng vẫn là cho La Mạt đưa không ít lễ. Lôi kéo La Mạt tay nhường nàng nhiều chiếu cố hai phần. La Mạt không có khác người. Đồng ý, vì thế. Khổng mụ mụ lại cho nàng đưa không ít lễ. Theo thời tiết giá lạnh. Học kỳ này ở loại này kinh tâm động phách trong cuộc sống cuối cùng kết thúc. La Mạt cùng La Ninh Hạm hai người bước lên về nhà động xe. Cơ hồ vô dụng bao lâu. Xe đã đến Diệu Thành Bắc Trạm. Động xe chậm rãi ngừng trạm. Trên xe người gạt ra người. Đều là vội vàng về nhà ăn Tết. La Mạt cùng La Ninh Hạm đi xuống. Cửa đã chật ních chờ lên xe người. La Mạt vừa đạp đến trên trạm xe. Liền nghe lên xe trong đội ngũ. Một cái thật thà giọng nam hướng chính mình kêu. Tiểu muội a, người năm nay không quay về ăn Tết đây. La Mạt quay đầu nhìn lại. Lên xe đội ngũ phía cuối. Một cái mặt chữ điền nam nhân. Mặc màu đen lông y. Kéo một cái vải bạt hành lý. Đối diện La Mạt hưng phấn mà phất tay. La Mạt sửng sốt. Nhất thời không thể giống La tiểu muội như vậy nhận ra là ai. Chỉ có thể suy đoán có thể là trong thôn. La Ninh Hạm gặp La Mạt không về đáp. Kỳ quái nhìn nàng, La Mạt liền theo khẩu đáp. Ân, nam tử kia liền cười. À, cũng rất tốt. Kia thúc đi trước, đến thì muốn dẫn thứ gì hòa thúc nói một tiếng. Cho người mang đến, La Mạt gật gật đầu. Nhìn hắn đi trên xe đi, liền thản nhiên trở về câu. Đi thong thả, này vốn là một kiện rất tiểu địa sự tình. La Ninh Hạm chỉ là nhìn một chút, sau đó thuận miệng than thở. Này nhiệt tình như thế nào như thế không ngang nhau. Cũng là không có bao nhiêu nghĩ. Rất nhanh liền đem chi ném đến sau đầu. Bởi vì La gia hai vị tiểu thư trở về. Cho nên một ngày này. La gia sớm liền chuẩn bị thượng mãn hán toàn tịch. La mẫu đợi một hồi lâu. Mới đợi đến nữ nhi bảo bối trở về. Vừa thấy La Ninh Hạm liền vây đi lên quan tâm. Ninh Ninh, làm sao lại muộn như vậy? Ta nói làm cho người ta đi đón. Ngươi còn nói không cần. La Ninh Hạm nghịch ngợm cười một tiếng. Qua năm, trên đường chán, đi đón còn chưa có ngồi động xe nhanh. La mẫu liền điểm nhẹ nàng chán. Liền ngươi hiểu chuyện, mẹ con ở giữa kia tự nhiên mà vậy lộ ra ngoài thân cận. Cũng không phải đột nhiên liền trở lại La gia La tiểu muội có thể thay thế. Đương nhiên, La Ninh Hạm trở lại phổ thành. Cũng không có khả năng như La tiểu muội cùng La mẫu bên kia thân cận. Bởi vậy, La Mạt chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có nói cái gì. Nàng tự mình tiến vào phòng khách. Đem hành lý đặt ở cửa cầu thang. Nàng an vị đến sofa bên kia nghỉ ngơi. Trương gì hỏi câu. Sau đó liền tiến lên giúp nàng đem hành lý nhắc tới trên lầu đi. La mẫu cũng mang theo La Ninh Hạm tiến vào. Đến cùng là nữ nhi. Bởi vậy, vẫn là ý tứ hỏi một chút. Trường học đã quen thuộc chưa? Hỏi xong liền muốn ném chính mình một bàn tay. Nhớ tới này nhất học kỳ. Diệu Thành Đại học quả thực là phiên giang đảo hải. Xét đến cùng chính là trước mắt nữ nhi này đưa tới. Quả nhiên, La Mạt vui vẻ vui lên. Thói quen, đặc biệt chơi vui. La mẫu, hiệu trưởng không có việc gì đi. La Mạt quay đầu nhìn nàng. Ngươi nói là nào một cái? La mẫu, nhất thời, nàng vậy mà cũng không biết mình rốt cuộc nói là nào một cái. Vừa vặn La Mặc Hàm từ trên lầu đi xuống. Nghe lời này, giật giật khóe miệng. Ngươi đi vào đọc 4 tháng. Chủ nhiệm lớp ngồi tù. Hiệu trưởng nghỉ việc. Bản lãnh này không phải người bình thường có thể có. La Mạt Liên, này chủ yếu không phải là bởi vì ta. Nàng đối La Ninh Hạm nâng khiêng xuống ba. Vẫn là La Ninh Hạm khuê mật lợi hại. Các ngươi nhìn tin tức sao? La Mặc Hàm lập tức liền biết nàng nói cái gì sự tình. Nhưng vẫn là trả lời. Nhìn, La Mạt, chậc chậc chậc, a, Sít Sun, Phu, Rít a, một bình a, Sít Sun, Phu, Rít, hiệu trưởng ngã, lão sư ngã, liền chính nàng đều đi vào. Ngươi nói nàng khổ như thế chứ? La Mặc Hàm, ta cũng hiếu kỳ nàng đối với ngươi đến cùng vì sao lớn như vậy thù. Chính ngươi trong lòng không điểm số sao? La Phụ cười lạnh xuất hiện tại cửa cầu thang. Đối La Mạt giáo dục đạo. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ mình làm cái gì đi. Không thì người ta có thể lớn như vậy thù lấy a, Sít Sun. Phu, Rít tạt ngươi. La Ninh Hạm nghe lời này. Cảm động gật đầu. Chính là, Kim Thục vẫn luôn rất nhu thuận. Nhưng là ngày đó, nàng cùng điên rồi đồng dạng. Liền các nàng này đó cùng Kim Thục chơi tốt, đi gần người đều bị giật mình. Nếu không phải bị buộc độc ác, ai có thể như vậy điên a? Một tháng kia, trường học khắp nơi đều là đàm luận chuyện này. Tự nhiên cũng liên lụy đến các nàng này đó bạn cùng phòng. Đi trên đường đều bị chỉ trỏ, giống như các nàng làm cái gì chuyện người không thấy được đồng dạng. Kia hai tháng, La Ninh Hạm quả thực cảm thấy không mặt mũi gặp người. Mà hết thảy này, đương nhiên là bởi vì đem Kim Thục bước đến nhường này La Mạt lỗi. Nhưng mà, coi như Đoạn Giai Kha bọn họ nghĩ như vậy, lại cũng không dám đi tìm nàng phiền toái. La Mạt rất lợi hại. Không nói trước Triệu Khắc Tường bị nàng đánh tới nằm viện. Liền đại hội thể dục thể thao trên sân thể dục một cái qua vật ngã. Sạch sẽ lưu loát, hiện tại La Ninh Hạm còn nhớ rõ lúc ấy Chu Kim Thục ngã bay ra ngoài. La Mạt đứng dậy đứng ở nơi đó. Gió thu mang theo lá rụng tại nàng quanh thân dạo qua một vòng. La Mạt giống như cô độc chiến sĩ. Rung động toàn trường. Đến nay, trên mạng còn có cái này động đồ biểu tình bao. Phía dưới xứng chữ là mang ngươi bay lượn. Cho nên, cho dù ở đồng nhất cái ký túc xá, nhưng là Đoạn Giai Kha bọn người trải qua chuyện lần này về sau, ngược lại biết điều rất nhiều. Giáo võng bổn đến truyền điểm về La Mạt sự tình, rất nhanh cũng bị nàng cao siêu thân thủ thiếp mời thay thế. Mà La Phụ nói lời này giáo dục La Mạt, ngược lại cũng không là thật sự cảm thấy Chu Kim Thục vô tội hoặc chính xác. Chỉ là so với Chu Kim Thục chính xác hay không, hắn càng muốn nhường La Mạt biết. Làm việc hậu quả, Triệu Khắc Tường cữu cữu vừa rớt khỏi ngựa đoạn thời gian đó. La Mặc Hàm cùng La Phụ tìm La Mạt tốt một đoạn thời gian. Muốn nàng học được lui một bước trời cao biển rộng. Kết quả cuối cùng là La Mạt đem bọn họ hai người cho kéo đen. La Phụ cùng La Mặc Hàm đều thâm thâm khí thổ một búng máu. Bởi vậy bây giờ nhìn La Mạt mới có thể đôi mắt không phải đôi mắt, mũi không phải mũi. Tuy rằng sự thật chứng minh, Triệu cữu cữu như thu sau châu chấu. Căn bản là không nhảy nhót vài ngày. Hiện giờ Triệu cữu cữu đại thế đã mất, đã không thể đối La ra công ty làm cái gì. Nhưng là nghĩ nghĩ bị La Mạt kéo đen sự tình, La Phụ khẩu khí này như cũ giấu ở trong lòng. Bởi vậy, nhịn không được nói hai câu. Không nghĩ đến La Mạt cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó trả lời, cái gì thù, có thể là bởi vì ta đem hắn bạn trai đưa vào ngục giam. La Phụ. Cho nên nàng mới muốn hủy diệt ngươi. La Mạt cười ứng. Đúng a, quá phiền toái. Cho nên, ta đem nàng cũng đưa vào ngục giam. La Phụ, ngươi là ma quỷ sao? La Mẫu gặp La Phụ ăn nghẹn, liền tiến lên đánh gãy. Ăn cơm đi. La Phụ liền theo cầu thang xuống. Không để ý La Mạt. Đi đầu đi đến bên bàn ăn nhập tòa. La Mặc Hàm đi đến La Mạt bên người. Nhìn nàng một cái. Vẫn là nhắc nhở, ngươi như vậy kiêu ngạo, cuối cùng sẽ đụng vào tấm sắt. La Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, ta lần này đi trường học thể nghiệm sinh hoạt, những người đó cũng đều như vậy cho rằng, thậm chí cho rằng mình chính là ta tấm sắt. La Mặc Hàm, khinh người quá đáng. La Mạt nắm chặt lại quyền đầu, theo ta như vậy, tấm sắt cũng không biết xấu hổ ngăn ở phía trước ta. Chấm. Lâm Mặc Hàm phi thường ung dung đổi giọng. Ngươi như vậy kiêu ngạo, sớm muộn gì muốn đụng vào Inox. La Mạt khiếp sợ nhìn hắn. Lời nói này, ta cũng không tốt ý tứ đem Inox cho đá hỏng rồi. Inox rất lợi hại phải không? Lâm Mặc Hàm, ngươi đá một cái ta nhìn xem. Lâm Mặc Hàm quả thực muốn bị nàng tức chết. Liền Triệu Cữu Cữu như vậy nàng quy vi tấm sắt, kia nàng chuẩn bị đá cái gì dạng Inox? Nàng không biết đoạn thời gian đó hắn nhiều bận bịu sao? Khí Lâm Mặc Hàm xoay người đi ăn cơm, không để ý tới nàng. Một nhà bốn người nhập tòa, La Mẫu thói quen tính trước cho La Ninh Hạm gấp thức ăn. Chuyến đi này trường học liền gầy, cũng không biết chiếu cố chính mình. La Mạt nhớ tới La Ninh Hạm tại ký túc xá sinh hoạt, không chỉ cảm thán, đúng a, nàng nhất tới trường học liền la hét muốn giảm béo, liền đồ ăn đều không ăn, mỗi ngày liền nghĩ uống nước, lại còn béo 2 cân. La Ninh Hạm, La Mẫu một nghẹn, nhìn xem La Mạt hỏi, mập tốt, mập có phúc khí. La Mạt đưa tay kẹp cái tương giò heo nói, ta cũng cảm thấy, có thể ăn chính là phúc. La Ninh Hạm nháy mắt cảm giác một tên đâm tâm, mắt nhìn cúi đầu cắn giò heo La Mạt, nghĩ lại chính mình chính là buổi tối ăn vụng điểm xô. Cô, La, liền mập, mà La Mạt ở trường học mỗi đêm thịt cá, tuy rằng không ốm, nhưng là cũng một chút không béo. Thật là thấy quỷ, bất quá, La Ninh Hạm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Dù sao cùng La Mạt ở cùng nhau một cái học kỳ, so với La Gia những người khác, nàng cũng biết La Mạt một chút thích ác. La Ninh Hạm cười đưa tay từ canh sườn trong lấy một khối lăn đến cắt củ cải trắng đi ra. Cười nói, hôm nay này củ cải thật là vừa trắng vừa to, khẳng định ăn ngon. La Mạt ăn cơm tay một trận, ghét nhìn La Ninh Hạm một chút. La Ninh Hạm gặp thành công ghê tởm đến La Mạt, trong lòng nhất thời nhạc quá cực kỳ. Nàng lấy La Mạt không biện pháp, ngẫu nhiên có thể như vậy ghê tởm nàng một phen, La Ninh Hạm liền cảm thấy nhân sinh đạt tới cao chiều. La Ninh Hạm cắn củ cải trắng, không sợ chết đối La Mạt chớp mắt, ăn ngon. La Mạt nheo mắt nhìn nàng, ngày đó ăn giáo huấn thiếu đi. La Ninh Hạm một nghẹn, mệt mỏi cúi đầu ăn cơm, lại không dám tìm chết. La Mẫu vừa thấy không được a, làm sao? La Mạt, ngươi bắt nạt Ninh Ninh. La Mạt khí vui vẻ, lời nói này thật giống như ta ngày nào đó không bắt nạt nàng đồng dạng, ta liền một ngày không kéo qua. La Mẫu, La Mẫu chuyển tròng mắt, thiếu chút nữa bị tức ngất đi, trong lòng thật sự đau lòng theo bên người nữ nhi, nhưng là La Mạt có La lão gia tử chống lưng, người mắng nàng cũng mắng bất quá, thường xuyên bị nàng ghê tởm không được. La Ninh Hạm kéo kéo La Mẫu, ủy khuất ba nói, mẹ, tính, ta để cho điểm nàng. La Mạt bị nàng ghê tởm hỏng rồi, ác thanh ác khí nói, ngươi không cho ta một cái ta thử xem. La Ninh Hạm, La Mặc Hàm nhìn La Ninh Hạm thật sự ủy khuất không được, mới mở miệng vì cái này muội muội giáo huấn La Mạt nói, ngươi không muốn quá kiêu ngạo a. La Mạt chỉ vào La Ninh Hạm hỏi La Mặc Hàm, ngươi nhìn nàng giống khối tấm sắt sao? Cùng chương A4 giấy một chương, còn rất ngoan cường, liền mỗi ngày đến trước mặt của ta nhảy nhót. La Mặc Hàm, vậy ngươi tìm ngươi Inox đi. La Mẫu, La Phụ, La Ninh Hạm, trên bàn cơm, ba người đều bị huynh muội này hai người nói bối rối. Chờ ăn xong cơm, La Mặc Hàm liền đi hỏi La Ninh Hạm, ngươi như thế nào ghê tởm nàng? La Ninh Hạm liền ở hắn bên tai nhỏ giọng lại nhỏ giọng nói, nàng chán ghét ăn củ cải trắng, hơn nữa cũng không thích nhìn người khác ăn củ cải trắng. La Mặc Hàm, này có ý tứ gì? Vì thế, La Mặc Hàm liền biết một việc, La Mạt lúc ăn cơm kén ăn, tại ký túc xá đem củ cải trắng đều lấy ra đến ném. La Ninh Hạm lớn như vậy, nhìn thấy chọn rau thơm, chọn cà rốt, chọn đậu Hà Lan, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người chọn củ cải trắng. Khi đó, Chu Kim Thục đã bị bắt đi. Trong ký túc xá ba người tuy rằng không dám đắc tội La Mạt, nhưng là đối La Mạt 10 phần lạnh lùng. Gặp La Mạt không thích ăn củ cải trắng, kết luận nàng khẳng định không thích nghe củ cải trắng vị. hèn mọn liền bắt nạt người đều chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Ba người mua một đống củ cải trắng. Tại trong ký túc xá ngay trước mặt La Mạt làm cái củ cải trắng toàn cơm yến. Đào, cạo, mảnh, chặt, gọt, xào, hầm, trộn, tạc, chiên chờ đã các kiểu kỹ năng. Nhất định muốn La Mạt bị củ cải trắng vị ghê tởm chết không thể. La Mạc Hàm không biết nói gì nhíu mày hỏi. Sau đó thì sao? La Ninh Hạ mệt mỏi nói. Ăn được một nửa thời điểm mới phát hiện. Nàng hướng bên trong vung một phen củ cải trắng ruồi ấu trùng. Nói xong, chính nàng đem mình ghê tởm phun ra. La Mạc Hàm, đó là đủ ghê tởm. Như thế nào ăn được một nửa mới phát hiện? Biết như thế cái ghê tởm câu chuyện. La Mạc Hàm cũng liền vô tâm tình tiếp tục hỏi. Nhưng là nhớ kỹ La Mạt không thích ăn củ cải trắng việc này. Trong lòng cũng cảm thấy nữ nhân này kén ăn chọn không hiểu thấu. Đợi ngày thứ hai lúc tối, La Mạc Hàm ôm thử một lần địa tâm thái muốn cho La Mạt gắp khối củ cải trắng thời điểm. Nghênh diện liền thấy đến La Mạt tử vong chăm chú nhìn. Ngươi có thể thả ta trong bát thử xem. Thanh âm kia lại nhẹ lại ôn nhu. Ngoại trừ trong tay nàng ngân chất đũa cắt thành hai đoạn. Cũng không có cái gì mặt khác đặc biệt chỗ đặc thù. La Mạc Hàm động tác dừng lại một chút. Vượt qua La Mạt đem củ cải trắng đưa đến La Phụ trong bát. La Phụ, La Mạc Hàm, tối qua cha xét hạ củ cải trắng ruồi ấu trùng. Thật là ghê tởm hỏng rồi. Năm mới càng ngày càng đậm. La Lão Thái gia nói là nghĩ La Mạt. Chào hỏi La Phụ mang nàng trở về. La Phụ xuất phát từ tư tâm. Chẳng những đem La Mạt mang theo. Còn đem La Ninh Hạm cùng nhau mang theo. Từng, La Ninh Hạm là La Gia tiểu thư. Nàng hồi La Gia lão trạch đó là chuyện đương nhiên sự tình. Thậm chí, nàng vẫn luôn rất được hoan nghênh. Chẳng sợ La Lão Thái gia đối với nàng chịu không nổi thích. Lại cũng không bằng hiện nay như vậy lạnh lùng. Nhưng là, muốn tại La Gia sinh hoạt, La Ninh Hạm không có khả năng một đời không trở lại. Nếu ngày nào đó La Lão Thái gia một cái cao hứng, nhường tất cả mọi người hồi lão trạch ăn Tết, chẳng lẽ nàng La Ninh Hạm liền muốn trốn tránh không đến sao? Bởi vậy, La Phụ hỏi nàng có phải hay không muốn lúc trở về. La Ninh Hạm không có cự tuyệt, La Phụ lái xe chở hai người rất nhanh liền đến lão trạch. La gia nhị thúc ra xe cũng vừa rồi đến, xe vừa dừng lại. Liền thấy từ phía trên đi xuống hai cái thanh niên. La Phụ xe dừng lại. Đằng trước La Nhị Thúc bên cạnh xe nữ sinh liền vui vẻ chạy tới kêu. Đường muội. La Ninh Hạm nhìn thấy nàng cũng rất vui vẻ. Xuống xe cùng nàng ôm ở cùng nhau. Vui vẻ hỏi. Người đã về rồi. Người này. Chính là La Nhị Thúc nữ nhi La Ngải Ngải. Năm nay 22 tuổi. Qua hết năm liền 23. Bởi vì cùng La Ninh Hạm chỉ nghĩ sai 2 tuổi. Hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Tình cảm không thể không nói không tốt. Này đời cũng, kiếp trước cũng, La Mạt cũng đẩy cửa xe ra xuống xe. Nhìn xem hai cái tiểu tỷ muội ôm đến cùng nhau. Chỉ là im lặng cười một tiếng. Đây là nàng lần đầu tiên cùng La Ngải Ngải gặp mặt. Kiếp trước La tiểu muội đi tới nơi này thì đồng dạng cảnh tượng. La Ngải Ngải giáo dục La tiểu muội một trận, từ đầu tới cuối, La Ngải Ngải liền không thích La tiểu muội. Dùng La Ngải Ngải lời nói, La tiểu muội nhát gan khiếp nhược, thô tục bỉ lậu, hoàn toàn không chịu nổi làm La gia tiểu thư. La Ngải Ngải trước đây vẫn luôn ở nước ngoài du học. Trong năm nay vừa mới tốt nghiệp, ở nước ngoài lan lộn chút thời gian phát hiện không thích ứng bên kia làm việc. Mới có thể dứt khoát từ làm việc trở về. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống La Mạt, La Ngải Ngải trước là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lạnh sắc mặt. Ngươi chính là La Mạt a? Nàng còn chưa có trở lại, liền nghe nàng mẹ nói lần đó trên yến hội La Mạt xuất tẫn nổi bật. Gia gia mang theo nhận thức một vòng người không nói, trả cho cô tốt một trận không mặt mũi. Nay còn không phải mấu chốt, nàng sau khi trở về, đại bá trong nhà không có một ngày sống yên ổn. Mỗi ngày cho La Ngải Ngải ba ba gọi điện thoại oán giận. Dài dài cảm thán. Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Mẫu thân của La Ngải Ngải rất là thông cảm hai người cảm thụ. Thường thường cùng La Ngải Ngải nói. Ngươi nói đại ca đáng thương cũng có thể thương yêu. Này vừa trở về La Mạt không hiểu chuyện là thật không hiểu chuyện. Ninh Ninh đặt ở bên người nuôi 20 năm. Đừng nói bọn họ làm ba mẹ. Ta cái này làm thím đều luyến tiếc đem nàng đuổi ra. La Ngải Ngải đương nhiên tán đồng. Bọn họ La gia không có tiền sao? Nuôi không nổi một cái thiên kim tiểu thư sao? La Ninh Hạm làm sai cái gì? Sinh ra thời điểm, nàng vẫn là một đứa con nít. Nàng vừa không thể quyết định chính mình xuất thân. Cũng không thể thay đổi kia một lần sai lầm. Này 20 năm qua, nàng tại La gia không có cái gì sai lầm. Tất cả mọi người đau nàng. Nàng cũng hiểu chuyện, nhu thuận bộ dáng khả ái. Ai còn không phải nhìn xem nàng lớn lên. Cái này La Mạt vừa trở về liền muốn đem nàng đuổi đi. La Ngải Ngải cười lạnh. Nàng cho rằng huyết thống chính là hết thảy sao? Ở nước ngoài, rõ ràng chưa từng thấy qua La Mạt. Nhưng là mưa dầm thấm đất dưới. Nàng đối với La Mạt cảm quan phi thường không tốt. Nàng bản ý cũng không phải muốn cho La Mạt một hạ mã uy. Chỉ là không muốn bởi vì ra ra đi lấy lòng La Mạt. Nàng đối với mình phản ứng phân loại vì tính tình thật. Cũng nghĩ tới chính mình phản ứng khả năng sẽ chọc giận La Mạt. Chỉ là nàng cũng không nghĩ vì thế liền vi phạm ý nghĩ của mình. Nhưng mà, nhường nàng không nghĩ đến là La Mạt cười nhạo một tiếng. Sau đó cũng không thèm nhìn tới nàng xoay người muốn đi. Cái này tốt, La Mạt không khí. Nhưng làm nàng cho tức giận gần chết. Nàng dương mắt nhìn La Mạt bóng lưng lớn tiếng kêu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Này gọi tiếng nhường chung quanh cửa mấy người tất cả đều đi bên này nhìn. Nhưng mà đằng trước La Mạt bước chân không ngừng. Một bộ nhàn hạ thoải mái dáng vẻ vào phòng ở. La Ngải Ngải thiếu chút nữa khí choáng. Cuối cùng hiểu La đại bá câu kia. Nàng chính là chớp cái mắt. Đều có thể tức chết ta. Ai nói không phải đâu. Nàng chính là lưu cái bóng lưng lại đây. La Ngải Ngải đều cảm nhận được loại này nổi trận lôi đình cảm giác. La Mạt, ngươi chọc tới ta. La Ngải Ngải nghiến răng nghiến lợi nói. La Ngải Ngải có hai cái ca ca. Một cái La Huân, một cái La Vũ Tường. La Huân đã thành ra. Lần này cùng La Ngải Ngải ngồi xe tới đây chính là La Vũ Tường. Hắn nghe La Ngải Ngải lời này. Cảnh cáo nàng. Ngươi chớ làm loạn, ngươi là không biết ra ra được đau nàng. Nàng nếu là đi ra ra chỗ đó cáo trạng, chuẩn không có ngươi tốt trái cây ăn. La Ngải Ngải càng tức, tiểu nhân đắc chí. Sau đó nàng quay đầu lôi kéo La Ninh Hạm tay nói. Trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ. Đi, chúng ta đi vào. La Ninh Hạm cảm động đều muốn khóc. Chịu khổ, nàng được thật hắn sao nhận hết đau khổ. Vừa tiến vào phòng. Liền thấy La Mạt ngồi ở La Lão Thái gia bàn trà đối diện. Trên bàn một cái bàn cờ. Hắc bạch hai phe dĩ nhiên hình thành một mảnh chiến trường. La Lão Thái gia lúc này đang cao hứng nói. Ta không nghĩ đến. Người nếu hội hạ cờ vây. La Mạt thon dài ngón tay từ kỳ trong hộp gắp lên một cái. Sau đó một cái xinh đẹp cuốn. Kia bạch kỳ thật giống như sống lại đồng dạng. Từ nàng ngón trỏ ngón tay lật đến chỉ trên lưng. Trong chăn chỉ bụng ổn định. Sau đó, nàng thò tay đem quân cờ vững vàng dừng ở một cái giao lộ thượng. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Cảnh đẹp ý vui. La Lão Thái gia nhướn mày. Người này nhất tử. Tựa hồ rất có thâm ý. La Mạt cười một tiếng. Lão Thái gia cứ việc hạ. La Lão Thái gia không cảm nhận được kia nhất tử ý nghĩa. Chỉ có thể tạm thời dựa theo chính hắn bố cục tiếp tục tiến công. La Ngải Ngải vốn muốn vào tìm đến ra ra cáo trạng. Nhưng nhìn gặp La Lão Thái gia tại hạ ký. Đến cùng không dám tiến lên quấy giày. Chỉ có thể tiến lên đơn giản vấn an. Ra ra, ta đã trở về. La Lão Thái gia đối với La gia ba nữ tử chung. Nhất thưởng thức là La Ngải Ngải. La Mạt trở về trước. La Ninh Hạm liền quá mức mềm mại. Chỉ biết đi dạo phố uống trà. Rất ít chuyên chú chuyện gì đó. Mà ngoại tôn nữ nuông chiều vô lý. La Lão Thái gia thật không thích thích. Cũng liền nhị nhi tử nữ nhi này nàng từ nhỏ liền có quyết đoán. bởi vì là La gia trong gia tộc lớn nhất nữ hài, cho nên thường thường dẫn dắt đường muội biểu muội đi chơi. Cao trung thời điểm, La Ngải Ngải đột nhiên liền say mê khiêu vũ. Khi đó nàng đã qua tốt nhất khiêu vũ tuổi, nhưng nàng vẫn là bỏ qua thi đậu đại học, tiêu tiền xuất ngoại du học học khiêu vũ đi. Này tại La nhị thúc bọn họ xem ra, quả thực không thể nói lý. Nhưng là La lão thái gia thật thưởng thức nàng loại này kiên trì. Bỏ tiền tự mình đưa nàng đi sân bay. Đó là La Ngải Ngải tại La lão thái gia trước mặt nhất phong cảnh lúc. Nhưng lần này trở về, La lão thái gia liền ngẩng đầu nhìn nàng đều chưa từng. Liền phất tay nói, đi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Chờ ra ra hạ xong này bán. La Ngải Ngải cảm giác tâm đều thật lạnh thật lạnh. Nàng rốt cuộc càng thêm cảm nhận được La Ninh Hạm loại kia tâm lạnh. Hiện giờ, tại La lão thái gia trong mắt, thật là ai cũng so ra kém La Mạt a. Ván này ký, vẫn luôn xuống nửa giờ. La Mạt đến cùng bởi vì ngay từ đầu chính là nửa đường giết vào đi quan hệ. Không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu. Thua ba mắt nửa, tuy rằng La Mạt thua, nhưng là La lão thiên gia lại cao hứng cực kỳ. Một chút bàn bất chấp eo mỏi lưng đau, liền lôi kéo cùng chính mình nhiều năm lão quản gia nói. Mặt mặt có thể a, này sinh nước cờ thua, vậy mà cũng bị nàng cứu trở về tới đây sao nhiều. Lão quản gia cười gật gật đầu, đỡ hắn trở lại phòng khách bên kia. Lúc này, trên bàn cơm đồ ăn cũng đã dọn xong. La lão thái gia xuống này bàn cờ, tâm tình tốt. Nhìn thấy hai cái ngu xuẩn nhi tử đều có thể cười một cái. Hôm nay trở về sớm. Phụ thân, ta đỡ ngươi. La phụ cùng La nhị thúc hai người tất cả đứng lên đỡ La lão thái gia ngồi xuống. La lão thái gia vui vẻ đẩy ra La nhị thúc. Sau đó vỗ vỗ vị trí nói. Mặt mặt lại đây ngồi bên này. La nhị thúc, La phụ đắc ý nở nụ cười. La mặt cũng không khách khí. Qua ngồi. La Ngải Ngải lúc ấy liền muốn trợn mắt chừng một cái. Chối từ có thể hay không? Lễ nhượng có thể hay không? Kính già yêu trẻ có thể hay không? La lão thái gia lúc này mới nhìn về phía La Ngải Ngải. Cũng là đầy mặt hiền lành. Nghe nói ngươi hai ngày trước trở về. Thế nào? Ra ngoại quốc học ba năm. Học được cái gì? La Ngải Ngải cúi đầu. Cô đơn nói. Tuổi đến cùng quá lớn. Như thế nào cũng đuổi theo không thượng người khác. Học chút gia lông. Ở bên kia thử nửa năm. Tìm không thấy giống dạng làm việc. La lão thái gia nghĩ đến chính mình một tay nước cờ dở. Rất là có thể trải nghiệm. Nâng tay hư đè nói. Lại chuyện này. Vốn là ăn thiên phú cơm. Lại bỏ lỡ tốt nhất thời gian học tập. Xác thật không pháp. Nhưng là điều tâm nguyện này ngươi cũng tính. Cả đời này sẽ không vì thế hối hận. Cũng tốt, La Ngải Ngải cười cười. Ta ở quốc nội ném lý lịch sơ lược. Rất nhanh sẽ có tin tức. La lão thái gia vừa lòng gật đầu. Làm mình thích làm sự tình. Không xấu, chúng ta La gia có tiền. Nếu như ngay cả để các ngươi tùy tâm sở dục tư bản đều không có. Nói rõ chúng ta còn chưa đủ thành công. La Ngải Ngải tâm rốt cuộc thả tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình không học hảo. Gia Gia khẳng định muốn thất vọng. Không nghĩ đến Gia Gia như vậy khéo hiểu lòng người. Ôm cái này hảo tâm tình. Mãi cho đến nhập bàn ăn cơm. La Mạt như cũ ngồi ở La lão thái gia bên người. La Ngải Ngải mới nhịn không được nhắc nhở La lão thái gia. Gia Gia, đường muội ngồi chỗ đó có phải hay không không hợp quy củ? Hoa quốc lễ tiết chung, một chương hình tròn bàn. Dựa vào phương hướng nào là chủ nhân ngồi, nơi nào khách quý ngồi, này một vòng xuống dưới đều là có con đường. Không nghĩ đến vẫn luôn lại điều này, La lão thái gia lại phất tay cười nói. Quy củ hay không quy củ? Không có gì, quy củ là chết, người là sống. Ta trước kia nhìn sắc mặt người sống, thật vất vả kiếm chút tiền. Hiện tại ta già đi, ta liền muốn qua thoải mái điểm. Ta liền thích nhường mặt mặt theo giúp ta ăn cơm. Ta ăn lần hương. La lão thái gia nói như vậy. La Ngải Ngải tự nhiên cũng nói không là cái gì. Chỉ có thể hơi mang không vui ngậm miệng. La Mạt cũng cười nói. Lão thái gia, cái này Đường tỷ có phải hay không làm lão sư a? La lão thái gia cười nhìn nàng, nha đầu, ngươi lại muốn nói cái gì? Không phải mới vừa nói, nàng thích khiêu vũ sao? La Mạt cười cười, không có gì, ta chính là nhìn nàng miệng kia so chân còn dài hơn. Còn tưởng rằng là cái dạy học chồng người đâu. Nguyên lai là khiêu vũ a, La lão thái gia. Nha đầu, ta cảm thấy ngươi này miệng thật đúng là khai quang. La Ngải Ngải bị nói khí choáng. Ta không phải là mở miệng hỏi một câu sao? Như thế nào liền nhiều chuyện? La Mạt vui tươi hớn hở. Khai quang không ra quang không trọng yếu. Không nhìn thấy người các trưởng bối tất cả câm miệng đâu. Liền nàng mới từ nước ngoài trở về. Nói chuyện nhanh nhất, La Ngải Ngải triệt để khí choáng. Cách chương.